206, chuyện con nai núi. Tiền thân Kurungamika. Này rùa, hãy dùng răng. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Lúc bấy giờ, bậc đạo sư nghe Đề Bà Đạt Đa âm mưu sát hại ngài, ngài liền nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu sát hại ta, trong thời quá khứ kẻ ấy cũng đã như vậy rồi." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con nai núi, sống tại một bụi cây ở trong rừng không xa một cái hồ bao nhiêu. Trên một ngọn cây gần hồ ấy có một con chim gõ mõ làm tổ, trong hồ lại có một con rùa. Như vậy ba con vật làm bạn với nhau và sống chung trong tình yêu thương nhau. Một người thợ săn đang đi trong rừng nhận thấy dấu chân của Bồ Tát gần bến nước. Anh ta đặt một cái bẫy thòng lọng bằng da vững chắc như sợi dây bằng sắt rồi bỏ đi. Bồ Tát đi đến uống nước trong canh một, bị mắc vào bẫy, liền lớn tiếng kêu cứu. Nghe tiếng kêu của Bồ Tát, lập tức chim gõ mõ từ ngọn cây bay xuống và con rùa từ dưới nước bò lên, và bàn bạc chuyện phải làm. Con chim gõ mõ nói với con rùa: "Này bạn, bạn có răng, hãy cắn đứt cái bẫy này. Còn tôi sẽ đi lập kế làm thế nào cho người thợ săn không thể đến đây được. Như vậy hai chúng ta nỗ lực tối đa để bạn chúng ta khỏi mất mạng." Để nêu rõ ý nghĩa của việc làm này, con chim gõ mõ đọc bài kệ đầu: "Này rùa, hãy dùng răng cắn đứt cái bẫy da, ta sẽ làm thợ săn không thể đến gần ta." Con rùa bắt đầu nhai cắn sợi dây bằng da, còn con chim gõ mõ đi vào làng người thợ săn để lập kế quản binh. Trời vừa tảng sáng, người thợ săn đã cầm con dao ra đi. Ngay khi con chim thấy anh ta ra khỏi cửa trước, nó kêu lên, đập đôi cánh và đánh vào miệng anh ta. Người thợ săn suy nghĩ, ta bị một con chim điềm xấu đánh, liền trở vào nằm một lát, rồi cầm dao đứng dậy. Con chim suy nghĩ, người này lần đầu ra đi bằng cửa trước, nay sẽ đi ra bằng cửa sau. Biết vậy, nó liền bay đầu phía sau nhà. Người thợ săn cũng nghĩ, khi ta đi ra cửa trước, ta thấy một con chim điềm xấu, nay ta sẽ đi ra bằng cửa sau. Vì vậy anh ta đi ra bằng cửa sau, nhưng con chim lại kêu lên, bay đến và đánh anh ta vào miệng. Người thợ săn thấy mình bị con chim điềm xấu đánh lần thứ hai ở miệng, suy nghĩ, con chim này không cho ta ra đi. Vì vậy anh ta trở vào nằm tuống cho đến sáng, và khi mặt trời đã lên cao, anh ta mới cầm dao ra đi. Con chim gõ mõ dở dàng bay đi trước và nói với Bồ Tát, người thợ săn sắp tới. Lúc bấy giờ, con rùa đã nhai đứt tất cả sợi dây da, chỉ trừ một sợi. Cái răng của nó như sắp bị rụng ra và miệng nó lấm đầy máu. Bồ Tát thấy người thợ săn trẻ cầm dao trong tay, đi đến nhanh như chớp, liền giật đứt sợi dây và chạy vào rừng. Con chim gõ mõ bay lên đậu trên ngọn cây, con rùa quá yếu nên nằm tại chỗ. Người thợ săn quăng con rùa vào cái túi và treo túi ấy trên một khúc cây. Bồ Tát trở lui nhìn, biết con rùa bị bắt, liền quyết định sẽ cứu sống bạn. Vì thế, nai liền giả vờ mất sức đứng ra để người thợ săn thấy. Người thợ săn nghĩ, con vật này yếu đuối rồi, ta sẽ giết nó. Liền cầm dao đuổi theo Bồ Tát. Bồ Tát dụ anh ta chạy vào rừng, khi thấy anh ta chạy đã xa, Bồ Tát tẩu thoát khỏi anh ta và dùng một con đường khác, trở về nhanh như gió. Nai lấy cặp sừng nhấc bổng cái túi rơi xuống đất, rồi phá bỏ cái túi và cứu con rùa ra. Con chim gõ mõ từ trên cây bay xuống, Bồ Tát khuyến bảo cả hai bạn, tôi nhờ hai bạn cứu mạng sống, tôi đã làm những gì cần phải làm để cứu hai bạn. Nay người thợ săn sắp tới bắt các bạn, vậy này bạn chim gõ mõ, hãy đem các con của mình dời đi nơi khác, còn bạn rùa hãy lặn xuống nước. Và chúng làm đúng như vậy. Bậc đạo sư nhân danh bậc giác ngộ đọc bài kệ thứ hai. con rùa bò xuống nước, con nai chạy vào rừng, còn con chim gõ mõ từ trên ngọn cây cao, rồi đem bầy con nhỏ bay xa thật là mau. Người thợ săn đi đến chỗ ấy, không thấy con vật nào cả. Anh ta thiết cái túi rách, đành lượm túi lên, lòng đầy buồn bực và đi về nhà. Còn ba con vật ấy làm bạn với nhau trọn đời, sống trong tình bạn không bị gián đoạn, và rồi lúc chết, chúng đi theo nghiệp của mình. Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người thợ săn là Đề Bà Đạt Đa, con chim gõ mõ là Xá Lợi Phất, con rùa là Một Kiền Liên và con nai là Ca Dậy. 207. Chuyện vua Asaka, tiền thân Asaka. Chính chỗ này tôi sống. Câu chuyện này khi ở Kỳ Chiên, bậc đạo sư kể về một người luyến ái vợ cũ. Tỷ kheo ấy được bậc đạo sư hỏi: "Này tỷ kheo, có thật chăng ông bị ái nhiễm?" Vị ấy đáp: "Thưa có thật vậy." Bậc đạo sư hỏi: "Ông luyến ái ai?" Tỷ kheo đáp: "Con luyến ái vợ cũ." Bậc đạo sư nói: "Này tỷ kheo, không phải chỉ nay ông luyến ái nữ nhân ấy. Thời trước vì luyến ái nữ nhân ấy, ông đã gặp đau khổ lớn." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, tại nước Kashi, vua Asaka trị vì thành Botali. Hoàng hậu tên Upari rất được vua thương yêu. Hoàng hậu khả ái, kiều diễm, vượt xa sắc đẹp của các nữ nhân, dù chưa bằng một thiên nữ. Sau một thời gian, bà bị bệnh và mệnh chung. Khi hoàng hậu mệnh chung, vua sầu khổ, đau đớn, ưu tư. Vua để xác hoàng hậu nằm trong một cái hòm ướp với dầu và chất dẻo đặt dưới lông sàn. Vua đau khổ nằm dài, không ăn, khóc lóc, than thở. Mẹ cha, các bà con khác, thân hữu và các cận thần, bà la môn, gia chủ, chân dân đều đến khuyên giải. "Thưa đại vương, chớ sầu muộn, cuộc đời là vô thường." Nhưng họ không thể làm vua nghe lời. Trong khi vua than khóc như vậy, 7 ngày đã trôi qua. Lúc bấy giờ, Bồ Tát là vị tu khổ hạnh đã đạt được 5 thắng trí và 8 thiền chứng, trú dưới chân núi Hy Mã. Ngài đầy đủ trí tuệ giác ngộ và với thiên nhãn nhìn cõi Diêm Phù Đề. Ngài thấy vua than khóc như vậy, liền quyết định giúp đỡ cho vị vua này. Bồ Tát dùng thần lực bay trên hư không, rồi hạ xuống khu giường của vua và ngồi xuống trên phiến đá tế lễ như một hình tượng bằng vàng. Rồi một thanh niên Bà La Môn trú ở thành Bolati đi đến khu giường, thấy Bồ Tát, đảnh lễ ngài và ngồi xuống. Bồ Tát nói chuyện thân mật với thanh niên ấy và hỏi: "Này cậu thanh niên, nhà vua có theo chánh pháp không?" "Thưa có, bạch tôn giả." "Theo vua chánh pháp, nhưng hoàng hậu của vua vừa mệnh chung, vua cho đặt thân hoàng hậu trong một cái hòm, nằm dài bên cạnh than khóc. Nay đã là ngày thứ 7, sao tôn giả không giải thoát vua khỏi nỗi đau khổ lớn như vậy? Nay là thời gian thích hợp để tôn giả nhiếp phục nỗi đau khổ của nhà vua." "Này cậu, ta không biết nhà vua, nhưng nếu vua đến hỏi ta, ta sẽ nói cho vua biết chỗ đầu thai của hoàng hậu và khiến nàng nói cho vua nghe." "Vậy thưa tôn giả, hãy ngồi lại đây cho đến khi tôi đưa vua đến." Thanh niên ấy được Bồ Tát hứa, liền đi đến cung vua báo tin ấy và khuyên vua: "Đại vương nên đi đến gặp vị có thiên nhãn ấy." Vua nói: "Trẫm sẽ thấy hoàng hậu." Vua vô cùng hoan hỷ, ngự lên xe đi đến lãnh lễ Bồ Tát, ngồi xuống một bên và hỏi: "Có đúng sự thật chăng? Trẫm nghe nói tôn giả biết được chỗ đầu thai của hoàng hậu." "Tôi có biết, thưa đại vương." "Hoàng hậu thọ sanh ở đâu?" "Thưa đại vương, hoàng hậu say mê sắc đẹp của mình, vì vậy đã sống phóng dật, không làm các thiện nghiệp. Nay xin làm con sâu nhỏ ăn phân ngay chính trong giường này." "Trẫm không tin chuyện ấy." Này, tôi sẽ chỉ hoàng hậu cho đại dương và bảo hoàng hậu nói cho đại dương rõ. Bồ Tát dùng thần lực của mình và ra lệnh: cả hai con vật đang lăn một hòn phân bò hãy đi đến trước mặt vua. Bồ Tát sai khiến hai con sâu đi đến như vậy, rồi chỉ một con và nói: thưa đại dương, đây là hoàng hậu Upali của đại dương. Nó bỏ đại dương đi theo sau con sâu ăn phân làm chồng nó. Đại dương hãy nhìn xem. Thưa tôn giả, hoàng hậu Upali sanh ra làm con sâu ăn phân ư? Trẫm không tin được chuyện ấy. Thưa đại dương, tôi sẽ bảo nó nói lên. Thưa tôn giả, hãy bảo nó nói đi. Bồ Tát nói với thần lực của mình: này Upali, con sâu nói bằng tiếng người đáp lại: thưa tôn giả, cái gì ạ? Bồ Tát hỏi: người hãy nói tiền thân của ngươi tên là gì? Thưa tôn giả, trước tôi là Upali, hoàng hậu của vua Asaka. Con sâu đáp. Bồ Tát hỏi tiếp: này người thương yêu Asaka, hay con sâu ăn phân này là chồng của ngươi? Thưa tôn giả, trong đời sống trước đây của tôi đã sống với vua và cùng thưởng thức sắc, tiếng, hương, vị, xúc trong ngôi vườn này. Nhưng vì qua nhiều đời sống chết cho đến nay, tôi không biết vua là ai. Tôi sẵn sàng giết vua Asaka và lấy máu từ cổ vua để bôi hai bàn chân con sâu ăn phân là chồng của tôi. Rồi giữa hội chúng của vua, con sâu đọc những bài kệ này bằng tiếng người: chính chỗ này tôi sống với vua Asaka, yêu thương được yêu thương, tôi đi dạo quanh vườn, nay các khổ lạc mới làm mờ cảm giác cũ, vậy đối với sâu chồng tôi yêu hơn đại dương. Nghe nói vậy, vua cảm thấy hối hận ngay tại chỗ, lập tức truyền lệnh đem xác hoàng hậu ra ngoài và gội đầu. Vua đảnh lễ Bồ Tát, rồi sau đó đi vào thành cưới một hoàng hậu khác và trị nước đúng chánh pháp. Còn Bồ Tát khuyến dạy vua xong, khiến vua hết sầu muộn, rồi đi về Hy Mã Lạp Sơn. Sau khi thuyết pháp loại này, bậc đạo sư giảng các sự thật và cuối bài giảng, vị tỷ kheo luyến ái đã đắc quả dự lưu, rồi ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Upali là người vợ cũ vua Asaka, là tỷ kheo bị ái nhiễm. Thanh niên Bà La Môn là Xá Lợi Phất, còn vị tu khổ hạnh là Ta Vậy. 208. Chuyện con cá sấu. Tiền thân Sunsu Mara. Thôi đủ rồi cá trái. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa âm mưu sát hại mình. Khi nghe các âm mưu này, ngài nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu sát hại ta, trước kia kẻ ấy cũng đã làm như vậy rồi, nhưng dù chỉ làm ta sợ hãi, kẻ ấy cũng không làm được. Nói vậy xong, bậc lão sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con khỉ ở khu vực Tuyết Sơn. Bồ Tát lớn lên lực lưỡng, thân thể cường tráng, dùng sắc tươi đẹp, sống ở trong rừng tại khúc quanh của sông Hằng. Bấy giờ, một con cá sấu cũng sống ở sông Hằng. Vợ nó thấy thân thể Bồ Tát, sinh thèm thuồng quả tim Bồ Tát, liền nói với con cá sấu đực: này chàng, em muốn ăn quả tim con khỉ chúa này. Sấu đực nói: này hiền thê, chúng ta tìm ăn dưới nước, nó tìm ăn trên cạn, làm sao chúng ta có thể bắt được nó? Hãy tìm mọi phương tiện bắt cho được con khỉ. Nếu em không được ăn tim nó, em sẽ chết. Thôi được, chớ lo lắng, ta đã có một mưu kế, và ta sẽ cho em ăn thịt quả tim nó. Con cá sấu được ăn mũi con cá sấu cái. Khi Bồ Tát uống nước sông Hằng xong, đang ngồi trên bờ, con cá sấu đi lại gần và nói: thưa ngài khỉ chúa, tại nơi này bạn chỉ ăn được các trái cây hương thối, sao bạn lại thường đến chỗ cũ này? Ở bên kia bờ sông Hằng không bao giờ hết các loại quả ngọt như xoài, mít, vân vân, sao bạn lại không qua bên ấy để ăn đủ loại quả? Khỉ đáp: Này vua cá sấu, sông Hằng sâu và rộng, làm sao tôi đi qua đó được? Nếu bạn muốn đi, tôi mời bạn leo trên lưng tôi và tôi đưa bạn qua. Con khỉ tin lời con cá sấu nói: Lành thay bạn cá sấu. Cá sấu bảo: Vậy hãy leo lên lưng ta. Bồ Tát liền lên lưng cá sấu. Con cá sấu bơi đi một lát rồi lặn xuống nước. Bồ Tát kêu to: Này bạn, sao bạn làm tôi chìm xuống, để làm gì vậy? Sấu được đáp: Ta đưa người qua, có phải vì bản chất chân chánh đâu. Vì vợ ta thèm quả tim của ngươi nên ta muốn lấy nó cho nàng ăn. Khỉ nói: Này bạn, thật là tốt lành khi bạn nói với tôi như vậy. Cá sấu à, nếu trái tim nằm trong bụng chúng tôi thì khi tôi nhảy từ đầu cành này qua đầu cành khác, nó đã bị dở dụng ra như bột rồi. Sấu được hỏi: Vậy ngươi để quả tim ngươi ở đâu? Bồ Tát chỉ một cây sung không xa bao nhiêu, đầy những chùm sung và nói: Hãy xem, đấy là những quả tim của chúng tôi đang treo lủng lẳng ở cây sung. Sấu bảo: Nếu ngươi chỉ cho ta quả tim, ta sẽ không giết ngươi đâu. Vậy hãy đưa ta lại đấy, ta sẽ chỉ cho bạn quả tim đang treo lủng lẳng trên cây. Còn cá sấu đưa Bồ Tát đến chỗ ấy. Bồ Tát từ lưng cá sấu nhảy lên, ngồi trên cây sung và nói: Này bạn cá sấu ngu đần ơi, bạn nghĩ rằng các loài vật để các quả tim ở đầu cành cây sao? Bạn thật là ngu, ta đã lừa bạn đấy. Bạn có thể giữ lại các trái cây này cho bạn. Thân của bạn to lớn, nhưng bạn không có trí khôn. Để làm sáng tỏ ý nghĩa này, Bồ Tát đọc các bài kệ sau: Thôi đủ rồi các trái, hồng đào, mít và xoài, được thấy bờ bên kia, ta không ham chúng nữa. Cây sung ta tốt hơn, thân của bạn thật lớn, nhưng trí bạn quá nhỏ. Này xấu, ta lừa bạn, hãy đi như bạn muốn. Như đánh mất 1.000 đồng tiền, số được buồn khổ sững sờ đi về chỗ của mình. Sau khi thuyết pháp loại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ con cá sấu đực là Đề Bà Đạt Đa, còn cá sấu cái là thiếu nữ Inca, còn khỉ chúa là ta vậy. 209. Chuyện con chim mồi, tiền thân Kakara. Ta thấy nhiều cây rừng. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo trẻ tuổi đồng trú với trưởng lão Xá Lợi Phất, vị tướng quân chánh pháp. Nghe nói vị này kéo sanh sóc thân mình, không dám ăn đồ quá lạnh hay quá nóng vì sợ thân sẽ không an lạc, không dám đi ra ngoài vì sợ nóng và lạnh sẽ làm thân mệt mỏi, và vị ấy không ăn cơm nấu quá nhão hay quá cứng. Sự khéo léo săn sóc thân thể của tỷ kheo ấy được chúng tăng biết đến. Các tỷ kheo ngồi ở chánh pháp đường và nói chuyện: Này các hiền giả, nghe nói tỷ kheo tên này khéo săn sóc thân thể lắm. Bậc đạo sư đến chánh pháp đường và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông ngồi hội họp ở đây đang bàn luận vấn đề gì? Và khi nghe vấn đề ấy, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay tỷ kheo trẻ này mới khéo léo săn sóc thân thể, thuở xưa vị ấy cũng đã như vậy rồi. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một thần cây ở trong rừng. Có một người thợ săn chim với một con chim mồi, đem theo sợi dây thòng lọng làm bằng tóc và cây gậy vào rừng bắt chim. Khi đuổi theo một con chim già, anh ta bắt đầu cột con chim mồi và cho nó bay theo vào rừng. Con chim già ấy khéo biết bẫy sập, không để mình bị bắt, cứ bay lên rồi đậu xuống. Vì vậy, kẻ đi săn giấu mình dưới cành lá, tiếp tục dựng cây gậy và giơ bẫy mồi. Nhưng con chim muốn làm cho người thợ săn xấu hổ, dùng giọng người đọc bài kệ đầu: Ta thấy nhiều cây rừng như Asakana, các cây ấy không làm như ông đã làm đâu. Nói vậy xong, con chim ấy bay đến một chỗ khác. Nói vậy xong, khi con chim đã bay đi rồi, người thợ săn đọc bài kệ thứ hai: chim cũ phá cái lộc, đã bay đi mất rồi, khéo biết về bẫy sập, thoát bẫy nói giọng người. Nói vậy xong, người thợ săn đi sâu vào rừng, lấy những gì có thể kiếm được rồi đi về nhà. Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người thợ săn là đề bà Đạt Đa, con chim là tỷ kheo trẻ khéo léo săn sóc thân mình, còn vị thần cây đã chứng kiến mọi việc là ta vậy. 210. Chuyện con chim ngõ mỏ. Tiền thân Kanyagalaka: này bà, cây gì đây? Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về sự bắt chước bậc thiên thệ. Lúc bấy giờ, bậc đạo sư nghe đề bà Đạt Đa bắt chước bậc thiên thệ, ngài nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay đề bà Đạt Đa mới bắt chước ta và bị hại, thuở xưa kẻ ấy cũng đã làm như vậy rồi. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con chim gõ mõ ở khu vực Tuyết Sơn. Bồ Tát kiếm ăn ở trong rừng cây kêu gai và có tên là Kajiravaniya, chim gõ mõ ở rừng cây kêu. Bồ Tát có một con chim bạn tên là Kanyagalaka, chim ăn cây mềm. Và con chim này kiếm ăn trong một khu rừng đầy trái tốt. Một hôm, con chim này đi đến gặp Kajiravaniya. Kajiravaniya thấy bạn đến, liền dắt bạn đi vào rừng, lấy mỏ mổ khúc cây kêu, khiến các con sâu từ cây bò ra và cho bạn ăn. Kanyagala mổ các con sâu được bạn cho ăn như ăn bánh ngọt. Trong khi ăn, Kanyagala sinh lòng tự ái: con này là con chim gõ mỏ, ta cũng vậy, sao ta ăn các thứ do nó cho ta? Ta sẽ tự đi kiếm ăn trong rừng cây kêu. Nó liền nói với Kajiravaniya: này bạn chớ chịu cực mãi, tôi sẽ tự đi kiếm đồ ăn trong khu rừng cây kêu. Bồ Tát nói với bạn: này bạn, bạn thuộc gia đình chim đi tìm đồ ăn ở các cây bông, không có lõi cây. Tại rừng cây có trái tốt, nhưng cây kêu có lõi cứng rắn, bạn chớ nên làm như vậy. Kanyagalaka nói: tôi là con gì? Tôi không phải là con chim gõ mõ sao? Kanyagalaka không nghe lời bạn, bay thật mau mổ vào cây kêu. Trong chốc lát, mỏ nó bị gãy, mắt như muốn lồi ra và đầu như bị dở. Nó đứng trên thân cây không vững, phải rơi xuống đất và đọc bài kệ đầu: này bạn, cây gì đây? Lá mát lại có gai, tại đấy mổ một cái, đầu tôi bị dở nát. Nghe vậy, Kajiravaniya đọc bài kệ thứ hai: loại chim này chỉ quen mổ ăn loại cây mềm và các khúc gỗ mục, không có lõi cây cứng. Rủi thay mổ cây kêu, loại cây có lõi cứng, tại đấy con chim chết, đầu như bị dở ra. Kajiravaniya nói thêm: này bạn Kanyagalaka, cây làm bạn dở đầu tên là cây kêu gai, loại cây có lõi cứng như thép. Còn con chim không nghe lời bạn phải chết tại chỗ. Thuyết pháp loại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Kanyagalaka là đề bà Đạt Đa, còn Kajiravaniya là ta vậy.